Dù sao, ở trong này, hào quang màu vàng rực thật sự là rất đáng chú ý, chỉ cần một chút là đủ để gây ra chấn động thật lớn. Tuy rằng lúc này vẫn chưa bại lộ điều gì gây nguy hiểm, nhưng nếu cấm chú tiếp tục và uy thế lại tiếp tục tăng lên nữa thì chắc chắn là chỉ trong khoảnh khắc. Lúc này Tiếu Ân cũng cảm ứng được trước mặt có năng lượng càng ngày càng cường đại truyền đến, cũng cảm thấy buồn bực đến phát điên. Khi hắn đuổi theo âm hồn đế vương đã thi triển pháp thuật phi thường đơn giản, đó chính là toàn địa thuật bình thường nhất. Toàn địa thuật chẳng qua chỉ là một ma pháp cấp 4, nhưng khi Tiếu Ân thi triển, cũng đã dung nhập lĩnh vực của mình vào ma pháp. Ma pháp cấp 4 một khi đã dung nhập lĩnh vực, còn là ma pháp cấp 4 sao? Đáp án rất nhanh đã có, Tiếu Ân dùng toàn địa thuật tốc độ cực nhanh, không ngờ giống như không bị ảnh hưởng gì cả. Tất cả đất đá chắn ở trước mặt hắn toàn bộ bị hắn mở ra. Cho dù nền đất này bên dưới toàn là đá tảng đã thành hình qua không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà khi gặp phải lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân thì cũng chỉ như là một khối đậu hũ lớn mà thôi. Sau khi đánh bị thương âm hồn đế vương, Tiếu Ân lập tức theo sát không rời. Hắn có dự cảm, đằng sau tên âm hồn đế vương bị hắn đánh trọng thương bỏ chạy này chắc chắn có thứ gì đó khiến hắn cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, Tiếu Ân vứt chuyện mình và Hắc Long Vương liên thủ diễn trò lừa gạt nó qua một bên, cũng lờ luôn chuyện mình vô duyên vô cớ tới nhà người khác khiêu khích gây sự. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu tình cảnh hai bên đổi chỗ cho nhau, âm hồn đế vương và đám thủ hạ của hắn cũng sẽ đuổi giết tới tận nhà Tiếu Ân. Chỉ có một điều Tiếu Ân quả thật không ngờ tới chính là, sau khi âm hồn đế vương cảm ứng được lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân liền lập tức liều mạng sử dụng cấm chú. Trên bình đài sử ra cấm chú, quả thực là thủ đoạn cuối cùng đồng quy vu tận, hai bên cùng chết mà. Hắn chẳng qua là đánh bại âm hồn đế vương một lần mà thôi, không cần phải điên cuồng như vậy chứ. Tiếu Ân vừa nguyền rủa âm hồn đế vương ra tay không theo lẽ thường, vừa tự hỏi cái gì đó. Hắn nghiêm mắt, nhanh chóng hợp thể với Nhất Hào, năng lượng toàn thân bất chợt bùng nổ. Lần bùng nổ này hắn không giữ lại gì cả mà phóng thích toàn bộ năng lượng của mình ra. Cũng chỉ có trận chiến vói mát la dâu, Tiếu Ân mới xuất ra toàn bộ lực lượng. Nhưng lúc này, sau khi một cấm chú đã bắt đầu phát động, Tiếu Ân lại một lần nữa giải phóng tất cả năng lượng của bản thân. Lực lượng lĩnh vực đã trải qua một lần biến dị nén ép nhanh chóng tràn ra. Đó là một cỗ khí tức có mặt khắp nơi, gần như trong khoảnh khắc đã tràn tới, thấm vào mọi ngõ ngách của bình đài lĩnh vực của Tiếu Ân bình thường vô cùng, không có thuộc tính gì cả, chỉ có duy nhất một thứ, chính là áp lực khổng lồ vô cùng vô tận. Dưới sức ép của cỗ áp lực áp chế dưới, thanh âm vang vọng khắp bình đài và lĩnh vực kỳ dị đều ngay lập tức bị đả kích đến mức không tưởng tượng được. Cạc cạc, ha ha. Ha ha, a, khụ khụ. Tiếng gào khóc vốn dĩ thảm thiết như mổ heo giết chó đột nhiên biến thành một tiếng thét kinh hãi và những tiếng ho khan liên tiếp. Sóng âm công kích mãnh liệt kia tuy rằng vẫn còn tồn tại, nhưng sau khi âm thanh chuyển thành những tiếng ho khan buồn cười, thì lập tức khí tức quỷ dị tràn ngập trong không trung bị xua đi hoàn toàn, không còn sót lại chút gì nữa cả. Ngoài ra, tất cả mọi người đều cảm ứng được rất rõ ràng phía trên lĩnh vực do âm hồn đế vương phát ra, đột nhiên xuất hiện lực lượng của một lĩnh vực khác. Vốn dĩ khi một vị cường giả cấp bậc truyền kỳ ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Sau khi hắn phóng xuất ra lĩnh vực của mình, cường giả cùng giai khác muốn xâm nhập lực lượng của lĩnh vực của mình vào trong đó phải hao phí rất nhiều năng lượng và thời gian. Nếu thực lực hai bên không quá chênh lệch, thuộc tính của lĩnh vực không khắc chế nhau, vậy muốn xâm nhập lĩnh vực do đối phương bố trí đầy đủ trước, về cơ bản là chuyện si tâm vọng tưởng, người tỉnh nói mê. Nhưng, định luật này áp dụng vào trường hợp của Tiếu Ân thì hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lực lượng lĩnh vực của hắn một khi đã bùng phát sẽ nghiền nát tất cả mọi thứ cản trở nó, kể cả lĩnh vực hùng mạnh cùng giai cũng không ngoại lệ. Âm hồn đế vương nhìn Tiếu Ân trong mắt đầy kinh hãi. Thân thể vô hình của hắn mơ hồ đang run rẩy. Hắn biết, thực lực hai bên thật sự chênh lệch quá xa. Trước mặt Tiếu Ân thậm chí ngay cả sóng âm lĩnh vực do hắn phát ra trước cũng bị phá tan tành. Nói cách khác, ngay cả cấm chú hắn cũng không thể phóng thích trước mặt Tiểu Ân. Những tồn tại như truyền kỳ và vong linh đế vương, năng lực cường đại nhất của bọn họ đương nhiên chính là cấm chú. Chính vì sự tồn tại của kỹ năng siêu cấp hùng mạnh như vậy cho nên khi những truyền kỳ giao phong, hai bên đều cố gắng kiềm chế. Nếu thật sự xảy ra chuyện hai cấm chú đồng thời phóng thích, như vậy kết cục của hai bên e là chỉ có một, cả hai cùng chết. Cho nên, âm hồn đế vương vĩnh viễn không thể ngờ được, hóa ra trên thế giới này còn có một loại lĩnh vực có thể hoàn toàn áp chế lĩnh vực cùng giai, thậm chí còn khiến cấm chú của đối phương không thể phóng thích ra được. Kỳ thật, ngay cả khi vô tận lĩnh vực của Mát La Dâu phóng xuất ra lực lượng hùng mạnh nhất, cũng có thể bị lực lượng lĩnh vực hoàn toàn đánh tan, thì lĩnh vực của một vong linh đế vương nào có đáng là gì? Trong không gian hư vô mờ mịt dường như đang truyền đến những tiếng vỡ, cách cách. Ngay sau đó, sóng âm lĩnh vực vốn từng tràn ngập khắp mọi ngõ ngách của bình đài hoàn toàn biến mất. Tựa như khi hôm qua hoa cúc còn rực rỡ, hôm nay đã héo tàn, chẳng thể thu hút sự chú ý của tao nhân mặc khách. Thân hình Tiểu Ân nhanh như điện, ngay khi đánh tan lĩnh vực của đối phương, hắn đã xuyên qua khoảng cách mấy chục thước, xuyên qua 7-8 khối đá lớn đã trải qua mấy vạn năm ngưng kết, xuất hiện trước mặt âm hồn đế vương. Lúc này thân hình âm hồn đế vương đã mờ mịt đến mức gần như nhìn không thấy, kém xa cái thân hình lúc đầu nhìn như thật thể. Đôi tay hắn đã mọc ra, nhưng toàn thân đều lộ ra khí tức tử vong. Hắn bị Hắc Long Vương dùng năng lượng hoàng kim đánh lén, ngay sau đó bị Tiểu Ân đánh tan tinh thần công kích và sóng âm lĩnh vực. Âm hồn không có thật thể như thiếu hụt đi rất nhiều, kỳ thật đã không thể tránh khỏi tử vong. Dường như cảm ứng được Tiểu Ân ở bên cạnh, trong mắt âm hồn đế vương hơi chớp động một tia linh quang. Ngoài dự kiến của Tiểu Ân chính là trong cái liếc mắt này không ngờ không có thù hận. Đáng tiếc, đến chết ta vẫn không tìm được một thi thể thích hợp. Từ hình thể đang càng ngày càng trở nên hư ảo của âm hồn đế vương truyền đến tiếng kêu đầy cảm thán. Thân thể thích hợp gì? Tiểu Ân vốn muốn đánh chết hắn luôn không lôi thôi dài dòng, nhưng khi nghe được những lời này, trong lòng cũng là đột nhiên máy động, hai tay đã giơ lên chậm rãi thả xuống. Dường như là biết đại nạn đã đến, âm hồn đế vương cũng không còn giấu giếm gì cả. Khi các ngươi vừa mới xuất hiện, ta đã biết. Tuy nhiên điều đáng tiếc chính là, ta nghĩ các ngươi cũng là vong linh, đặc biệt có một tên kia, không ngờ là một vị vong linh cấp đế vương. Dứt lời, thanh âm âm hồn đế vương mang theo một chút mệt mỏi và chua xót. Ta là một âm hồn không có thật thể, trong các vong linh bộ tộc, cũng nhỏ bé như chúng ta chỉ có bộ tộc xương khô. Thời gian dài trôi qua ta có được trí tuệ, hiểu được cảnh giới càng lên cao càng khó. Nhưng cho tới nay, ta đều vạn phần hâm mộ vong linh có thân thể. Sắc mặt Tiểu Ân hiện lên vẻ dở khóc dở cười. Tư tưởng âm hồn này thật đúng là cổ quái. Không ngờ ngay cả ý nghĩ như vậy cũng có. Thật sự rất làm người ta ngạc nhiên thán phục. Tuy nhiên trong lòng hắn máy động, hỏi ngược lại, ngươi muốn chiếm lấy thản thể Co Di? À, người kia tên là Co Di sao? Đúng vậy, ta chính là muốn thu hoạch thân thể hắn cho nên mới bị các ngươi đánh lén. Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng nói, nếu ngươi không nổi lòng tham, ngay cả khi hai người chúng ta liên thủ, ngươi cũng không hẳn sẽ rơi vào kết cục như thế này. Âm hồn đế vương thản nhiên thở dài, nói, ngươi nói đúng, nếu ta không phải đột nhiên nổi lòng tham, cũng chưa chắc đã không thể chạy trốn. Hắn đột nhiên nghĩ lại rồi nói, tuy nhiên, nếu các ngươi dám tìm tới cửa, tự nhiên là tính lấy mạng ta, có ý đoạt bảo tàng của ta. Cho nên bất kể ta có ra tay hay không, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Sắc mặt Tiểu Ân hơi hơi đỏ lên. Lần này không phải là ra tay hàng yêu phục ma gì cả, mà là làm cướp, cướp trắng trợn. Ba người bây ca có lẽ chỉ biết hứng thú với những thứ mà đám này cất chứa, nhưng Hắc Long Vương thì khác, đám đông vong linh cường đại này mới là thứ hắn yêu thích nhất. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tiểu Ân hỏi, thủ hạ của ngươi có nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể chọn ra một tên thích hợp sao? Dừng một chút, hắn giống như nghĩ ra cái gì đó rồi nói, tên võ sĩ cao năm thước kia có lẽ phù hợp yêu cầu của ngươi. Hắn không được, vong linh đế vương nếu sống nhờ thân thể quân vương, bất kể là ma lực hay là cảnh giới, đều có sự sút giảm to lớn. Âm hồn đế vương bất đắc dĩ nói, Hơn nữa, hắn là do ta tìm được khi tấn công một ngôi mộ của ngụy thần, căn bản là không thể sống nhờ. Ngôi mộ kia cũng không lớn, nhưng sức chiến đấu cường đại thật sự là khác xa bề ngoài. Chẳng những có ma pháp võ sĩ do thần tạo nên, còn có một quyển thần thuật. Tiếu Ân chấn động, nếu nói không động tâm thì chắc chắn đó là giả. Thần thuật gì? Âm hồn đế vương đã gần với hư vô lắm rồi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành gió bay đi. Hắn đột nhiên cười khanh khách, nhân loại cấp truyền kỳ kia ơi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ nói tất cả cho ngươi nghe sao? Nhìn thân hình âm hồn đế vương dường như chỉ còn sót lại một chút năng lượng, Tiếu Ân đột nhiên minh bạch một chuyện, trong lòng không khỏi thầm kêu không tốt. Lão già xảo quyệt này căn bản là muốn câu giờ với mình. Tuy nhiên mục đích kéo dài thời gian của hắn không phải là để chạy trốn hay khôi phục gì đó mà là muốn để linh hồn của hắn hoàn toàn tiêu tan. Nơi này dù sao cũng là thế giới của vong linh. Tiếu Ân cũng từng học tập qua vong linh pháp thuật. Đối với phương pháp bắt hồn phách của vong linh sinh vật cũng không xa lạ. Nếu khi hai người vừa tiếp xúc, Tiếu Ân lập tức sử dụng phương pháp này đối phó âm hồn đế vương. Như vậy âm hồn đế vương đã suy yếu đến mức như thế chắc chắn sẽ không thể kháng cự. Nhưng chính trong thời gian nói mấy câu nói đó, âm hồn đế vương kia cũng đã và đang không ngừng phóng thích nguyên khí trong cơ thể hắn. Tới khi như đèn hết dầu sắp tắt rồi thì ngay cả linh hồn của hắn dường như cũng bắt đầu tiêu tan trong tình huống như vậy. Đừng nói là ngàn năm truyền kỳ, cho dù là ngụy thần ở đây, cũng đừng mơ tưởng có biện pháp gì có thể rút linh hồn của hắn ra. Lúc này, trong mắt âm hồn đế vương đã không còn có sự mê man và tiếc nuối như vừa rồi mà thay vào đó là một mảnh đắc ý và trào phúng. Dường như đối với việc trước khi Lâm Trung trêu chọc được đối phương một trận cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng mà, ngay lúc này, âm hồn đế vương thấy đôi mắt của Tiếu Ân. Đôi mắt ấy vẫn mang dáng vẻ như trước, là khinh thường và trào phúng, thậm chí còn là một chút ngạo mạn và ngạo nghễ. Tiếu Ân cũng không có vì sai lầm của hắn mà cảm thấy hối hận, ngược lại giống như tướng quân sau khi đại thắng đối thủ đang dùng thái độ của bậc bề trên nhìn âm hồn đế vương. Trong lòng hắn chợt nhảy dựng lên, dường như có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Nhưng không để hắn kịp suy nghĩ cẩn thận đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thân thể âm hồn đế vương đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều, trước khi biến mất, thời gian dường như là tạm dừng một chút, chỉ là tạm dừng một chút ngư vậy mà thôi. Dung hợp 100%. Ngay khoảnh khắc cuối cùng khi linh hồn đối phương tiêu tan, Tiếu Ân đã cùng Nhất Hào tiến hành dung hợp hoàn toàn. Khi dung hợp thành công, Tiếu Ân lập tức tiến vào cảnh giới thời gian dừng lại. Trong cảnh giới này, tất cả đều dừng lại, kể cả linh hồn sắp tiêu tan kia cũng như thế. Lực lượng tinh thần lập tức tuôn ra ào ạt, trong nháy mắt đã bao vây linh hồn sắp tiêu tan. Nhưng khi vừa mới bao vây, Tiếu Ân lập tức hiện, linh hồn tàn phá này phân lượng không ngờ là rất không đủ. Thậm chí đã không còn có thể tính là linh hồn mà chỉ có thể coi là một linh hồn ý niệm. Tình huống này có nguyên lý cũng giống như ngày xưa khi Hắc Long Vương và Tiếu Ân ký kết linh hồn khế ước. Hắc Long Vương chẳng qua là bỏ ra một phần linh hồn nhỏ nhất cũng đã thành công đổi lấy một phần tư linh hồn Tiếu Ân. Lúc này linh hồn bị Tiếu Ân khống chế, đại khái cũng là dạng này. Tuy nhiên nếu có một chút linh hồn như vậy thì những biểu hiện vừa rồi của âm hồn đế vương là hoàn toàn không thể tin. Linh hồn như vậy căn bản là không thể làm ra động tác sinh động như thế. Từ khi Nhất Hào có thể cùng Tiếu Ân tiến vào cảnh giới này, nó không bao giờ bị thời gian dừng lại khống chế nữa. Lúc này hắn đã phục chế xong tất cả những suy nghĩ khác thường ẩn chứa trong linh hồn kia. Tiếu Ân có cùng suy nghĩ với Nhất Hào trong nháy mắt cũng đã minh bạch tất cả nội dung và ý tưởng của suy nghĩ này. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn linh hồn cùng trí nhớ kia dần biến mất trước mắt mình. Sau đó, trên mặt hắn lập tức hiện ra một nụ cười lạnh. Chết rồi sao? Giả bộ thực là giống quá. Nếu không phải gặp ta, chỉ sợ lúc này quả thực đã bị hắn lừa rồi. Thần hình khẽ nhúc nhích, chung quanh Tiếu Ân lập tức xuất hiện dị biến cổ quái. Thân hình hắn cứ như vậy mà biến mất. Toàn bộ không gian đều tràn ngập lĩnh vực lực lượng hùng mạnh của Tiếu Ân. Dưới sự áp chế của thứ lĩnh vực ngang tàng đến cực điểm này, ngay cả Hắc Long Vương cũng vui vẻ từ bỏ ý nghĩ sử dụng lĩnh vực cướp đoạt quyền kiểm soát không gian. Đúng là cơ hội khó cầu, cho nên Tiếu Ân mới có thể trong tình cảnh ở đây không ai kém hơn hắn mà dám thi triển thuật không gian thuấn di, qua mặt bốn vị cao thủ cấp bậc truyền kỳ, tiến vào một cứ điểm bí mật trong bình đài. Bên dưới một kiến trúc đã đổ nát trên bình đài có một căn phòng ngầm bằng đá, phong cách vô cùng cổ xưa, nhưng cũng không quá hấp dẫn ánh mắt người ta. Nhà đá này bình thường chẳng có gì kỳ lạ, cho dù bên trên có người thông qua tinh thần dò xét mà biết đến sự tồn tại của cái nhà đá này, thì cũng không có nửa điểm lưu ý. Bởi vì trong căn phòng đá này chỉ là một khoảng không trống rỗng, không ngờ cái gì cũng không có. Nhưng lúc này Tiếu Ân đang sử dụng thuật thuấn di lén trốn mọi người chính là để đi tới chỗ này. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn vách tường ba mặt thô ráp, đột nhiên vỗ nhẹ một cái lên một mặt tường. Lập tức, mặt vách tường này xoay đi một góc lộ ra cầu thang xoắn xuống dưới. Tiếu Ân không chút do dự nhảy vào. Đương nhiên, lực lượng lĩnh vực tỏa ra từ trên người hắn không hề suy yếu chút nào, ngược lại càng mạnh hơn vài phần. Với cường độ như thế bao phủ bình đài, bất kể tinh thần lực nào cũng không thể xuyên qua sự phong tỏa của lĩnh vực. Tiếu Ân có 100% tin tưởng rằng Hắc Long Vương và Ma Pháp Hội trưởng đều đang nghĩ đến hắn còn đang giằng co ác liệt với âm hồn đế vương kia. Dù sao, bọn họ cũng không biết âm hồn đế vương sau khi liên tiếp chịu 3 vết thương chí mạng đã biến thành con tôm mềm oạt, mặc cho ai cũng có thể chà đạp. Trong cảm nhận của bọn họ, âm hồn đế vương này hùng mạnh dị thường, có lẽ đang sống chết với Tiếu Ân. Vừa bước vào mật đạo, tốc độ Tiếu Ân đột nhiên nhanh hơn, hắn cũng không phải dọc theo cầu thang xoắn đi xuống, mà ngược lại trực tiếp nhảy vào giữa tâm cầu thang. Đang ở giữa không trung, hắn cảm thấy thân mình hơi hơi nhẹ hẫng đi, lập tức tiến nhập một nơi không biết tên. Ma pháp cơ quan nơi này thiết kế cực kỳ xảo diệu, nếu thật sự từng bước một dọc theo cầu thang đi xuống, như vậy sau khi tới đáy, sẽ nhìn thấy một ít đạo cụ ma pháp cao cấp, thậm chí còn có một ít thần lực kết tinh rải rác. Người bình thường sau khi nhìn thấy mấy thứ này đều đắc ý rào rạt thắng lợi trở về, cho nên bọn họ căn bản là chưa từng nghĩ đến nếu có thể từ không trung ở giữa nhảy xuống, như vậy sẽ bị một lực lượng thần bí nào đó truyền tống đến một chỗ khác. Thiết kế như vậy đã không còn có thể dùng hai chữ tinh xảo mà hình dung. Tính toán này tuyệt đối là đã nhìn thấu thói quen suy nghĩ của tất cả các sinh vật có trí tuệ. Đương nhiên, nếu có người tìm ra chỗ này mà không phải sinh vật có trí tuệ, chỉ là một đám không biết suy nghĩ, chỉ biết là nhảy thẳng vào khoảng không ở giữa, vậy những thiết kế dày công tính toán này hoàn toàn vứt đi. Nhưng nếu thực sự có người có thể phát hiện bí mật nơi này, như vậy bất kể là ai, đều không có khả năng phái một đám sinh vật không có trí tuệ đến đây để làm hư mọi chuyện. Chỉ có điều, bất kể âm hồn đế vương suy tính như thế nào, cũng tuyệt đối không thể tưởng được trên thế giới này không ngờ có một loại lực lượng có thể khiến thời gian tạm dừng. Hắn cũng không thể tưởng tượng được rằng Nhất Hào không ngờ có thể trong nháy mắt đã phục chế xong những ý niệm trong đầu hắn. Có thể đồng thời làm được hai điểm này là đã có thể so sánh với thần linh. Ánh sáng trắng lóe lên, Tiếu Ân lập tức xuất hiện trong một không gian nửa phong bế. Sở dĩ nói không gian này là nửa phong bế, đó là bởi vì trong không gian này, hắn còn có thể cảm ứng được tình hình và khí tức bên ngoài. Ngay cả việc hắn điều khiển lực lượng lĩnh vực cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, không gian này dường như lại có khả năng ngăn cản năng lượng từ bên ngoài tiến vào. Nói cách khác, trong không gian này, hắn có thể khống chế từ xa tất cả mọi thứ bên ngoài mà không cần lo lắng bị người ta phát hiện. Diện tích không gian này cũng không phải rất lớn, chỉ chừng 100 thước vuông. Hơn nữa ở giữa không gian, một âm hồn đang nghẹn họng nhìn chân chối Tiếu Ân với vẻ khó có thể tin nổi. Tiếu Án cười ha hà, nói, đế vương các hạ tôn kính, người khỏe không? Lúc này âm hồn đế vương tuy rằng còn có bộ dáng vốn có, nhưng là khí tức của hắn đã yếu ớt đến mức không chịu nổi, năng lượng trên người lại gần như tiêu hao đến độ hầu như không còn gì cả. Đừng nói là đối mặt Tiếu Ân, cho dù là đối mặt ma đạo sĩ cấp 7 e là cũng không chịu nổi một kích. Không, không thể nào, ngươi làm sao tới được đây? Âm hồn đế vương cười thảm, sắc mặt hắn vừa xám xịt vừa trắng bệch, thần sắc đầy tuyệt vọng. Tiểu Ân chụng hai tay lại, nói, đương nhiên là theo dấu chân của ngươi mà tìm. Không thể nào. Âm hồn đế vương dường như bình tĩnh được một chút rồi nói, không thể nào. Bản thể của ta chưa từng đi ra ngoài, ngươi làm sao có thể tìm ra? Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng, gương mặt đột nhiên ẻn nhăn lại, nói, vong linh đế vương ơi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ nói tất cả cho ngươi nghe sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 5, linh hồn khế ước. Tiểu Ân bình tĩnh cười, trên mặt hắn không lộ ra sát khí chút nào, nhưng chính là cái loại tươi cười như mưa phun gió xuân này lại tạo nên áp lực không gì bằng cho vi vong linh đế vương đối diện hắn. Thật lâu sau, giọng nói u linh đế vương chậm rãi vang lên, nhân loại truyền kỳ tôn kính, ngài có thể cho phép ta chuộc lại sinh mạng của ta không? Nếu có thể được, ta có thể trả đủ tiền chuộc khiến ngài vừa lòng. Tiểu Ân trong lòng âm thầm kỳ quái, đã tới mức như cùng đường rồi mà u linh đế vương này không ngờ còn nói như vậy. Quả thật là khiến người khác hết sức ngạc nhiên, tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được, hắn quả thực đủ tin tưởng đối với những thứ cất chứa. Trầm ngâm một chút, Tiểu Ân hỏi, ngươi dùng cái gì để chuộc lại sinh mạng của ngươi? U linh đế vương nhìn chằm chằm vào Tiểu Ân, đột nhiên khom lưng thật sâu nói, thần thuật phân ra thần niệm khống chế còn có một bí mật lớn nhất. Tiểu Ân bình tĩnh nói, bí mật gì? Một cái mộ thần linh không biết vì nguyên nhân gì mà bay tới nơi này. U linh đế vương nói hết sức kinh động lòng người. Trên mặt Tiểu Ân rốt cục lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hẳn chậm rãi nói, nơi này hẳn là mộ ngụy thần mà không phải là nơi các thần an nghỉ. Ta biết nơi này là mộ ngụy thần. U linh đế vương thở dài nói, nhưng ta có thể khẳng định tại cái mộ đó tuyệt đối là mộ chân thần, hơn nữa còn là một vi thần linh cực kỳ cường đại. Bởi vì ma pháp võ sĩ và thần thuật thần niệm khống chế của ta đều học được ở đó. Tiểu Ân lạnh lùng nhìn hắn, đại não suy nghĩ thật nhanh từng chút phân tích tin tức trong lời u linh đế vương. Kết luận cuối cùng khiến Tiểu Ân rất là phấn chấn. Bởi vì nhất hào phán đoán lời nói của u linh đế vương có thể tin được 9 phần. Tuy nhiên cùng lúc đó, nhất hào cũng đưa ra rất nhiều đề nghị. Một điều chủ yếu nhất trong đó chính là phải biết được nhân số khống chế và biện pháp xử lý vị u linh đế vương này như thế nào. Không khí trong căn phòng nhỏ chợt quỷ dị hẳn lên, u linh đế vương dường như cảm nhận được sát khí dần dần toát ra trên người Tiểu Ân mà trở nên có chút lo lắng không yên. Hắn đột nhiên cất cao giọng, truyền kỳ các hạ, chẳng lẽ ngài không muốn nắm giữ càng nhiều ma pháp võ sĩ, không muốn học được phương pháp thần niệm khống chế hóa thân hay sao? Tiểu Ân không chút biến hóa nói, ta đương nhiên muốn, nhưng mấy thứ này ta có thể chiếm được trong trí nhớ của ngươi, ta sẽ không để ngài có cơ hội chiếm được. U linh đế vương chậm rãi nói, tuy rằng ta hiện tại quả thật đã suy yếu, nhưng năng lực tự bảo vẫn còn, ngươi có thể tự bảo. Nhưng ta cũng cam đoan, trước khi ngươi tự bảo ta đã chiếm được những thứ ta cần biết. Tiểu Ân nói từng từ một, khi Tiểu Ân nói những lời này, hắn cũng đồng thời cùng Nhất Hào làm tốt chuẩn bị. Bọn họ nắm chắc trong vòng 0.L giây tiến vào trạng thái hợp nhất hoàn mỹ. Đồng dạng, hắn cũng tuyệt đối nắm chắc phục chế toàn bộ trí nhớ U Linh Đế Vương trước khi hắn tự bảo. Cũng giống như cái thân thể thần niệm khống chế thứ nhất của U Linh Đế Vương tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn. U Linh Đế Vương nhìn Tiểu Ân, hắn cũng không có biểu tình kinh sợ, phẫn nộ, ngược lại giống như đang suy tính cái gì. Rốt cục sắc mặt hắn ngưng trọng nói, nhân loại truyền kỳ tôn kính, ta tin tưởng lời nói của ngài. Ồ, ngươi dễ dàng tin như vậy. Tiểu Ân mỉm cười nói, bởi vì trừ khả năng đó ra ngài tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nơi này. U linh đế vương hơi khom người nói. Tiểu Ân cười lạnh trong lòng nói, nếu ngươi đã tin như vậy ngươi tính làm thế nào? U linh đế vương phát ra một tiếng thở dài thật sâu nói, sau khi ngài đi tới nơi này, cũng không lập tức hủy diệt ta mà nói với ta nhiều chuyện như vậy. Như vậy ngài nhất định đã có tính toán giữ lại tính mạng ta. Ta chỉ muốn biết rằng vì bảo vệ sinh mạng, ta nên trả cái giá thế nào. Trong mắt Tiểu Ân lúc này mới lộ ra vẻ khen ngợi. Hắn nói tiếp, ta muốn không nhiều lắm chính là sự trung thành của ngươi. ngài muốn ta nguyện trung thành với ngài sao? Đúng, ta cần linh hồn khế ước của ngươi. Tiểu Ân không chút khách khí nói. U Linh bình thường đều là một đoàn ngọn lửa yếu ớt, nhưng theo U Linh không ngừng thăng cấp sẽ dần dần chuyển biến tới hình thể nhân loại. Nếu là có một ngày có thể hoàn toàn chuyển hóa lực lượng tinh thần thành thật thể như vậy, U Linh Đế Vương có thể tiến giai đến cảnh giới vong linh ngụy thần. U Linh Đế Vương này thân thể lúc đầu hiện ra đã tiến gần vô hạn tới thân thể thực chất, nhưng sau khi bị thương tổn lúc này U Linh Đế Vương đã suy yếu rất nhiều. Hơn nữa sau khi nghe xong lời nói của Tiếu Ân, thân thể hắn không chịu khống chế nhảy lên vài cái khiến cho Tiếu Ân còn tưởng rằng hắn muốn tự bạo, thiếu chút nữa lập tức hoàn toàn dung hợp với Nhất Hào. Một lúc sau, thân thể U Linh Đế Vương khôi phục nguyên dạng, hắn chậm rãi nói, nhân loại truyền kỳ, ý của ngài là chỉ cần ta kính dâng linh hồn mình cho ngài, ngài có thể cho ta một cơ hội được sống. Đúng, Tiếu Ân sảng khoái nói. Tuy nhiên lúc nói cái từ này trong lòng Tiếu Ân không chút cao hứng. Khí cơ của hắn chặt chẽ khóa đối phương. Chỉ cần đối phương có bất kỳ cử động khác thường nào như vậy, hắn sẽ liên thủ với Nhất Hào bảo hộ trí nhớ mất đi của đối phương và hoàn toàn phục chế lại. May mắn U Linh Đế Vương đã suy yếu tới cực điểm, ngay cả lực lượng bảo vệ linh hồn cũng không thể hình thành, nếu không Tiếu Ân cũng tuyệt đối không có cách nào rút linh hồn một vị cấp bậc truyền kỳ trong nháy mắt. Ngọn lửa trong mắt U Linh Đế Vương khẽ nhảy lên hỏi, ngài nhất định cần linh hồn khế ước của ta sao? Có phải là vì lo lắng ta sẽ tiết lộ địa điểm của thần mộ? Tiếu Ân lộ ra một nụ cười đầy thâm ý nói, trừ nguyên nhân này ra ta cũng không muốn cho người khác biết ta có năng lực trong nháy mắt câu ra linh hồn và trí nhớ của người khác. Kỳ thật lấy thực lực trước mắt của Tiếu Ân, cho dù tiến vào không gian thời gian bất động cũng chỉ có thể thu thập trí nhớ của sinh vật trí tuệ không có nhiều lực lượng bảo vệ. Về phần câu linh hồn sao, đó chính là một việc khó khăn cực lớn, trên cơ bản rất khó thành công, nhưng mà U Linh Đế Vương lại hoàn toàn không biết việc này. Hắn chần chừ một chút rốt cục nói, từ lúc ta biến thành U Linh tỉnh lại ở nơi này và sau khi có được chi tuệ đã sống không biết bao nhiêu năm. Tiếu Ân chân mày khẽ nhíu trong lòng thở dài. Cường giả như vậy quả nhiên là không chịu cúi đầu trước người khác, phỏng chừng sau khi nói xong những lời này hẳn sẽ đành liều một trận. Ai? Xem ra nhân vật cấp bậc truyền kỳ quả nhiên không phải dễ mời chào. Thần kinh Tiếu Ân đã rất căng thẳng, Nhất Hào cũng vận sức chờ phát động, chỉ chờ U Linh Đế Vương có cử động khác thường là sẽ toàn lúc phóng ra. Nhưng mà ngay tại giờ phút này giọng điệu của U Linh Đế Vương lại truyền, chính bởi vì ta sống nhiều năm như vậy cho nên ta biết sinh mạng đáng quý. Chỉ cần có một đường sống còn, cho dù hạn chế tự do của ta, khiến ta trở thành nô bộc của ngài thì ta cũng nguyện ý phục tùng sự chỉ huy của ngài. Tiếu Ân nao nao, hắn gần như có chút không quá dám tin tưởng lỗ tai của mình. Hắn vừa nghe được cái gì? Vị U Linh Đế Vương này không ngờ lại đồng ý điều kiện của hắn, hơn nữa nguyên nhân đối phương đồng ý lại khiến cho hắn trước đó tuyệt đối chưa từng nghĩ tới. Bởi vì sống quá lâu cho nên mới sợ chết. Bởi vì cầu một con đường sống, hắn thậm chí không tiếc dâng ra linh hồn. Nếu đổi lại là lời của Tiếu Ân, vậy bất kể là hắn kiệt quệ đến trình độ nào cũng sẽ không dâng linh hồn của mình cho người khác vô điều kiện. Bởi vì nếu làm như thế, chẳng khác nào hắn vĩnh viễn bị quản chế bởi người khác. Rốt cục đừng mơ thoát thận. Nhưng vị trước mắt này rõ ràng có ý tưởng vĩnh viễn không giống như hắn. Tuy nhiên có thể chiếm được một vị U Linh Đế Vương cường đại như vậy làm trợ thủ, hắn đương nhiên là cầu còn không được. U Linh Đế Vương cũng không chờ Tiếu Ân thúc giục, hai tay hắn đã biến ảo thành tay nhân loại, nhẹ nhàng sờ lên đầu, cứ thế cắm vào ở trên đầu chậm rãi rút ra, dường như đang tìm cái gì. Sắc mặt Tiếu Ân hơi trắng, đối với nhân loại mà nói đưa tay xuyên vào đầu ngoái ngoái, loại hành vi này thật quá mức khủng bố rồi. Không bao lâu tay của U Linh Đế Vương rút ra, ngọn lửa trên người hắn dường như nhạt đi vài phần. Tuy nhiên trong tay của hắn đang cầm một ngọn lửa màu đen đang nhảy múa chỉ lớn như móng tay. Ánh mắt Tiếu Ân thoáng nhìn qua lập tức hiểu được đây là linh hồn của U Linh Đế Vương. Hơn nữa phần linh hồn này cực kỳ đầy đủ, tương đương khoảng 1/4 linh hồn. Chỉ cần cỗ linh hồn này bị Tiếu Ân nắm trong tay, nếu U Linh Đế Vương làm ra chuyện phản bội hắn, Như vậy chỉ cần hắn phá hủy một phần tư linh hồn này, vậy thì U Linh Đế Vương sẽ bị lâm vào trạng thái não tê liệt. Cho dù không tử vong tại chỗ thì hắn ta cũng biến thành ma quỷ thần kinh, hoàn toàn thác loạn, chỉ biết giết chóc. Hơn nữa, chỉ cần Tiếu Ân nguyện ý, hắn có thể thi triển hình phạt đối với linh hồn nắm trong tay, từ đó đạt được mục đích trừng phạt, mà hai điều đó mới là chỗ đáng sợ nhất của linh hồn khế ước. Ánh mắt Tiếu Ân kinh ngạc nhìn thoáng qua trên tay U Linh Đế Vương. Có thể trực tiếp phân liệt linh hồn từ trong thân thể ra, sợ là cũng chỉ có vong linh hoặc là thần linh mới có thể làm được. Ít nhất, lấy thực lực Tiếu Ân hiện tại căn bản không thể làm được. Tiếu Ân cẩn thận nhận lấy đoàn linh hồn kia đặt trên bàn tay, tay kia thì quen thuộc vẽ ra một đồ án kỳ dị. Rốt cục, Tiếu Ân quát nhẹ một tiếng, ngón tay như tia chớp điểm lên linh hồn trong giây lát. Một cỗ linh hồn này đã bị Tiếu Ân thu vào trong thân thể. Cho đến khi làm xong toàn bộ, Tiếu Ân mới xem như thở phào thật dài một hơi nhẹ nhõm. Sau khi linh hồn dung nhập cơ thể, Tiếu Ân lập tức xác định thực tâm của U Linh Đế Vương này. Hơn nữa thông qua trao đổi linh hồn, Tiếu Ân vô cùng rõ ràng hắn ta cũng không dùng lời nói dối để lừa gạt mình. Hắn ta thật sự vì sợ chết mà cam tâm tình nguyện giao ra linh hồn vong linh. Đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất lần này Tiếu Ân chiếm được. Ngươi đã ký kết linh hồn khế ước với ta, như vậy thì nói chuyện thật lòng một chút ở bên ngoài bình đài. Hoàng Kim Võng bởi vì đối kháng lĩnh vực sóng âm mà dần dần gia tăng cường độ năng lượng, đồng thời ánh sáng trên lưới cũng dần dần sáng ngời lên. Tuy rằng bây ca ba người sớm đã dùng hết toàn lực ẩn giấu hào quang này vào trong sương mù u ám, nhưng sau khi độ sáng Hoàng Kim Võng đạt tới một điểm tới hạn, khi tức phát ra cũng khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Đối với điểm này, ngay cả Bây Ca cũng hiểu được bó tay không biện pháp. Hoàng Kim Võng quả thật là thứ tốt, có thể ngăn cách tạm thời tất cả năng lượng trong lưới với thế giới bên ngoài. Nhưng vị hội trưởng đại nhân của ma pháp công hội này cũng không biết lúc Hoàng Kim Võng đối kháng cấm chú đã phát huy năng lượng của nó tới cực hạn và khiến cho bản thân ma pháp đạo cụ kích phát ra khí tức khác loại nồng đậm. Một con rơi màu đỏ phụ trách đi tuần ở xa xa đột nhiên phóng ánh mắt về phía bọn họ. Tuy rằng còn không thể xác định đến tột cùng là một cái bình đài nào, nhưng là có một loại mùi vị mà nó chán ghét lại kích thích nó muốn tới tìm ra nguồn gốc. B.I.K. truyền đạt một tin tức với hai người còn lại, hai người kia tập tức gật đầu. Chỉ cần con rơi này thật sự tập trung sự chú ý tới nơi bọn họ, như vậy bọn họ lập tức ra tay giết chết. Tuy rằng làm như vậy có lẽ sẽ làm kinh động đến vong linh khác, nhưng đến lúc này đã không còn chú ý nhiều đến vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, áp lực lên Hoàng Kim Võng chợt bắt đầu giảm và trong một thời gian rất ngắn hoàn toàn tiêu tán không còn. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ U Linh Đế Vương kia đột nhiên có lương tâm, cho nên không hề thi triển lĩnh vực sóng âm, thậm chí gần như cấm chế sao? Chỉ có điều lý do này cho dù là ngu ngốc cũng không tin tưởng. Tinh thần ý thức của Bây Ca trong nháy mắt xuyên qua Hoàng Kim Võng. Vừa mới đảo qua một chút, hắn lập tức phát hiện bên trong tràn ngập lĩnh vực cường đại không thể tin nổi. Trong lĩnh vực này tràn ngập uy nghiêm và áp lực, giống như một khối đá lớn bổ sung toàn bộ những nơi Hoàng Kim Võng bao phủ. Cho dù tinh thần ý thức của hắn cũng không thể di chuyển tùy ý trong loại không gian này. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, bởi vì hắn đã hiểu được cấm chú như tên trên dây của U Linh Đế Vương kia vì sao đột nhiên biến mất. Đó là bởi vì sự có mặt của lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân khiến cho cấm chú mất đi nơi phóng thích. Lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân không ngờ lại có được uy năng cường đại như thế, mạnh mẽ đánh tan hoàn toàn lĩnh vực của người khác. Trong lòng Bây Ca mút mảnh lạnh lẽo, đây là lĩnh vực đáng sợ cỡ nào? Cuộc đời này tốt nhất là vĩnh viễn không nên làm kẻ địch người này. Màu sắc trên Hoàng Kim Võng đã hoàn toàn thu liễm. Từng hồi năng lượng ba động nổi lên cũng hoàn toàn ngừng lại, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Con rơi màu đỏ kia ở chỗ này vòng vo hồi lâu, rốt cục không thu hoạch được gì rời đi. Bây Ca khẽ gật đầu với hai lão bằng hữu bọn họ, lặng lặng chờ đợi. Tuy rằng không biết bên dưới xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân có thể tràn ngập cả bình đài như vậy, nói lên mọi chuyện phát triển theo hướng tốt đẹp phía trên bình đài. Hắc Long Vương chậm rãi thu lại lĩnh vực bản thân. Lĩnh vực của Tiếu Ân tuy rằng tràn ngập không gian khổng lồ, nhưng lúc tiếp xúc với lĩnh vực của Hắc Long Vương lại giữ vững sự khắc chế tốt nhất, cũng không đuổi đi, không tính toán cắn nuốt. Tuy nhiên, khi cảm ứng được hai người bọn họ đã lần lượt phóng ra lĩnh vực, Hắc Long Vương tốc độ nhanh hơn. Lão phóng ra khí thế cường đại nhất Long tộc, có thể nói vượt bậc khiêu chiến. Chỉ vài lượt hô hấp, mấy vong linh quân vương cấp 8-9 bị nhốt trong lĩnh vực đã toàn bộ tử vong. Rất nhiều khí túc vong linh tinh túy nhất cuồn cuộn tràn vào trọng lĩnh vực của lão, bắt đầu dung hợp với tín ngưỡng lực thuần túy nhất ở bên trong. Từng cỗ biến hóa kỳ dị không ngừng thay đổi trong lĩnh vực của lão. Mỗi lần hấp thụ nhiều một chút năng lượng như vậy khiến cho lĩnh vực của Hắc Long Vương chuyển biến càng thêm nhanh. Nếu Tiếu Ân ở đây như vậy, hắn khẳng định sẽ ngạc nhiên thán phục không ngừng. Loại cách thức chuyển hóa năng lượng thần kỳ thế này thật đúng là có vài phần giống như biến hóa lực lượng lĩnh vực của hắn. Sau khi hấp thu toàn bộ mấy vong linh quân vương kia, ánh mắt Hắc Long Vương bắt đầu nhìn tới thân thể quái nhân đế vương duy nhất còn lại. Nhưng mà điều làm lão cảm thấy hết sức kinh ngạc là quái nhân đế vương này đã hoàn toàn ngừng mọi động tác. Hắn ngây ngốc như tượng gỗ nhìn về phía trước. Nếu không phải khí tức vong linh mênh mông mãnh liệt khiến tim người khác đập nhanh vẫn còn trên người, như vậy thật sự không thể liên tưởng hắn với một vong linh đế vương vĩ đại. Cùng nhau chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 6, Chiến lợi phẩm. Yên lặng đứng trước mặt quái nhân này, trong mắt Hắc Long Vương toát ra một vẻ không thể tin. Lão thì thào lẩm bẩm, phân thân, không có khả năng. Chỉ là một vong linh đế vương như thế nào có khả năng tu luyện ra phân thân đây? Lão lắc lắc đầu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Đây là một loại tài liệu thí nghiệm cực tốt. Hắc Long Vương kinh nghiệm lão làng đã đoán được, người kia cũng không phải thật sự là vong linh đế vương. Hắn chẳng qua là một con rối có thực lực vong linh đế vương mà thôi. Chỉ có điều xem bộ dạng con rối này, u linh đế vương khống chế nó chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Nếu có thể thu hồi con rối này và nghiên cứu ra hắn làm sao ở cảnh giới đế vương có thể chế tạo ra con rối phân thân, như vậy sẽ là một thành tựu to lớn cỡ nào. Nhưng ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu lão hồi lâu, cuối cùng vẫn bỏ đi. Lão Long Vương cắn chặt hàm răng, trên thân thể nổi lên một đạo hào quang màu đen thật lớn, hào quang thô to còn hơn thùng nước phóng lên cao, ở giữa không trung cong một khúc, cứ như vậy bao phủ toàn thân quái nhân vào trong. Quái nhân kia tuy rằng đã mất trí, nhưng bản năng của hắn vẫn còn. Cảm ứng được nguy hiểm mãnh liệt, lĩnh vực hắn vừa định phóng thích nhưng phát hiện quanh thân thể là lĩnh vực của người khác, và loại lực lượng lĩnh vực này đã bắt đầu thẩm thấu vào trong thân thể hắn. Nếu là một vong linh đế vương chân chính thì tự nhiên có một số thủ đoạn để chống lại. Nhưng đối với một con rối không có thần trí mà nói, nó chỉ biết dựa vào năng lượng trong cơ thể để tiến hành ngăn cản, chống cự thôi. Chỉ có điều đối mặt với con cáo già Hắc Long Vương này, sự chống cự của hắn rất nhanh biến mất. Dần dần, thân hình trong cột sáng đen dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.